Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1975, chương 1971, rời đi. Đối với Dịch Thiên Vân như vậy chúc phúc, kỳ tộc trưởng chỉ có thể dao động đầu thở dài, hy vọng có một ngày này đến đi. Cho đến trước mắt, tạm thời còn không nhìn thấy hy vọng, kỳ tộc trưởng lắc đầu nói, chẳng lẽ kỳ tộc trưởng liền không có nghĩ qua ở bên ngoài chiêu binh mãi mã. Một khối giết đi qua. Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới. Cuối cùng vẫn dự định hỏi thăm một câu. Cái này chưa từng không nghĩ tới. Nhưng cái này đại giới nhất định cực kỳ cao, tộc ta là có chút nội tình. Nhưng cũng không có cách nào mời quá nhiều người. Nhất là phía ngoài tu luyện giả đều là thường thường đòi hỏi nhiều. Cộng thêm lần này tiến về đối phó là lục ma tộc, loại này cơ bản tương đương tử chiến nhiệm vụ. Ngươi nói cần cao bao nhiêu thù lao mới nguyện ý cùng ngươi một khối tiến về. Kỳ tộc trưởng lại là thật sâu thở dài. Nói ra khó khăn nhất vấn đề, ngũ thải thần tộc hiện tại cũng xuống dốc. Tư nguyên có thể có bao nhiêu? Liền xem như mời tinh quân tiến về. Cần bao nhiêu tư nguyên? Bọn hắn ngũ thải thần tộc cũng không phải vô địch tàng bảo khố. Không phải cái gì cũng có, tinh quân biết được là dạng gì nhiệm vụ lúc. Ra giá nhất định không thấp. Điểm ấy Dịch Thiên Vân có thể tưởng tượng ra được. Ngũ thải thần tộc liền xem như chuyển không. Sợ là cũng không mời được bao nhiêu cường giả, ngũ thải thân thạch là không tệ. Nhưng còn kém quá nhiều ý tứ cho Dịch Thiên Vân ngũ thải thân thạch. Chuẩn xác mà nói gọi là ngũ thải thân thạch tinh hoa. Vậy coi như khác biệt ý nghĩa, nhưng ngũ thải thân thạch tinh hoa. Bọn hắn đồng dạng không có nhiều. Không có cách nào mời được quá nhiều, nguyên lai là dạng này, Dịch Thiên Vân gật đầu. Đại khái bên trên biết chuyện gì xảy ra, không sợ nói cho ngươi. Hiện tại chúng ta đúng vậy mấy người vị đại nhân kia đến đây. Có lẽ mới có thể thắng phía dưới cuộc chiến đấu này, kỳ tộc trưởng vừa nói. Vừa dò xét Dịch Thiên Vân biểu lộ, muốn từ trên mặt hắn nhìn thấy một số biến hóa, nhưng mà Dịch Thiên Vân biểu lộ không có gì thay đổi. Nhìn lấy hắn dò hỏi, vị đại nhân kia, chẳng lẽ là Thải Tuyết nói tới ngũ thải thần tộc ân nhân? Cái này đúng vậy, kỳ tộc trưởng còn phỏng đoán Dịch Thiên Vân lại là vị đại nhân kia phái tới. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không biết rõ tình hình, cái này cũng không biết biến mất đã bao nhiêu năm. Nói không chính xác đều không tồn tại, Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu. Coi như mạnh như tinh tôn, như cũ có vẫn lạc cái kia một ngày, vạn sự đều có khả năng. Bởi vậy coi như thực lực kinh người, cũng có khả năng chết tại một góc nào đó bên trong, thôi. Như thế nào đều tốt. Chúng ta bây giờ đúng vậy ký thác đến phương diện này. Chỉ cần đời chúng ta còn sống, liền sẽ thủ vững cái hứa hẹn này. Kỳ tộc trưởng suy nghĩ dưới, vẫn là mở miệng thỉnh cầu nói. Đây là đời chúng ta trách nhiệm, đến tại phía dưới bối phận. Thật đến lúc đó, cũng chỉ có thể lựa chọn rút lui, dù sao chuyện này. Cùng bọn hắn không có có quan hệ gì, hy vọng đến loại kia thời điểm. Thiên Vân tinh quân có thể hơi chiếu cố một hai, tại hạ vô cùng cảm kích. Thật nếu là đến lúc đó, ta sẽ hỗ trợ chiếu cố, Dịch Thiên Vân thở dài. Đối với bọn hắn phần này hết lòng tuân thủ cam kết ý nghĩ, vẫn là ôm cực cao kính ý có thể làm đến bước này. Thật sự là không dễ dàng, có bao nhiêu tu luyện giả có thể giống ngũ thải thần tộc như vậy hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chỉ là bực này thái độ, thật đến ngày đó lời nói, nhất định sẽ giúp bận bịu chiếu cố một hai, vậy thì đa tạ Thiên Vân tinh quân không nói cái này. Uống rượu, kỳ tộc trưởng không có tiếp tục trò chuyện xuống dưới, mà là tiếp tục bồi Dịch Thiên Vân uống rượu, nhìn lấy phía trước duyên dáng vũ đạo chỉ là tâm tư của bọn hắn. Sợ là sớm đã không tại cái này vũ đạo phía trên, rất nhanh cuộc thịnh yến này liền kết thúc. Riêng phần mình đều trở lại trên vị trí của mình, tiếp tục chữa trị trong tiểu thế giới tổn hại. Dịch Thiên Vân bên này, hơi nghỉ ngơi một hai ngày, cũng là cần phải trở về đi lúc. Kỳ tộc trưởng tự mình dẫn theo hắn hướng thần miếu, đại ca ca. Ngươi muốn đi sao? Thải Tuyết ở bên cạnh một mặt không bỏ. Nàng cũng không muốn Dịch Thiên Vân nhanh như vậy rời đi, đúng vậy a. Ta ở bên ngoài còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Tuy nhiên có khi giữa, ta vẫn là sẽ trở lại gặp ngươi. Dịch Thiên Vân vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Cái này Thải Tuyết để hắn nhớ tới chính mình con gái Dịch Tư Tuyết. Còn có vợ của mình, hắn hiện tại nguyện vọng lớn nhất đúng vậy mau đem thế giới của mình vững vàng nắm giữ trong lòng bàn tay. Dạng này mới có thể yên tâm, thật sao? Vậy thì một lời đã định. Thải Tuyết ngạc nhiên nhảy dựng lên, ôm chặt lấy Dịch Thiên Vân. Những ngày này cùng Dịch Thiên Vân đợi tại một khối, tựa như là có thêm một cái ca ca giống như, để cho nàng thập phần vui vẻ. Kỳ tộc trưởng nhìn thấy loại tình huống này lúc, trong lòng đối Thải Tuyết đã nhiều hơn mấy phần dự định. Cái kia chính là hảo hảo bồi dưỡng Thải Tuyết. Nhìn Thải Tuyết cùng Dịch Thiên Vân quan hệ không tệ, vậy hắn liền hảo hảo lợi dụng loại quan hệ này. Nói không chính xác Dịch Thiên Vân xem ở Thải Tuyết trên mặt mũi, còn có thể quan tâm mấy phần. Rất nhanh bọn hắn liền đến trong thần miếu. Thần miếu kiến thiết ngược lại là khí thế rộng rãi, dùng đến ngũ thải thân thạch chế tạo thành. Vừa mới đi vào liền thấy một tòa pho tượng to lớn đập vào mi mắt. Người này dài đem cực kỳ phổ thông, đơn giản tương đương ném vào người qua đường bên trong, lập tức liền sẽ bị bao phủ, khó mà tìm kiếm đi ra ngoại trừ trước mắt pho tượng này bên ngoài. Vừa bên trên còn có không ít còn lại pho tượng, chỉ là còn lại pho tượng mỗi một cái đều là cao lớn uy mãnh, dài đem 10 phần anh tuấn. Căn bản không phải một cái tầng diện bên trên, đây chẳng lẽ là ân nhân của các ngươi? Dịch Thiên Vân so sánh một chút, chỉ có thể cho rằng cái này dài đem bình thường pho tượng. Đúng vậy, cái kia ân nhân dù sao còn lại pho tượng, còn có thể tìm ra một số điểm giống nhau. Cái này một tòa thực tình tìm không ra nửa điểm giống nhau, đúng vậy. Hắn đúng vậy, ân nhân của chúng ta một cái vô cùng tồn tại cường đại. Tu vi đạt tới tồn tại trong truyền thuyết, lúc trước cứu vớt chúng ta tại trong nước lửa. Nếu như không phải hắn, chúng ta ngũ thải thần tộc đã sớm vì vậy mà diệt tộc. Kỳ tộc trưởng biểu lộ tràn ngập kính ý, còn lại đi theo một khối tiến đến, đều là lộ ra bực này biểu lộ. Bọn hắn từ nhỏ đã bị giáo dục người này là ân nhân, nhất định phải ôm cao nhất kính ý. Ngoại trừ dài đem bên ngoài, Dịch Thiên Vân tìm không đến bất luận cái gì khí tức. Cái này kỳ thật đúng vậy, dựa theo bộ dáng tạo ra pho tượng cũng không có bí mật, mang theo bất kỳ năng lượng không giống còn lại pho tượng, đều có bọn hắn lúc còn sống năng lượng, hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Nguyên lai là dạng này, Dịch Thiên Vân gật đầu, không có nói gì nhiều, chỉ là nhớ kỹ bộ dáng này xuống tới. Chợt kỳ tộc trưởng liền mang theo hắn đi đến tận cùng bên trong nhất, thông qua tầng tầng phong tỏa, cuối cùng tại đi vào cái kia truyền tống trận trước mặt. Đây chính là đi ra truyền tống trận. Ngươi trở về lời nói, đồng dạng là muốn từ nơi này tiến đến. Kỳ tộc trưởng vừa cười vừa nói, vậy thì tốt, ta liền đi trước. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, nhấc chân liền hướng trong truyền tống trận đi đến, rất nhanh liền biến mất tại trong truyền tống trận. Tốt, chúng ta nên tiếp tục chuẩn bị, lần tiếp theo đại chiến không biết chừng nào thì bắt đầu. Kỳ tộc trưởng quay người liền đi ra phía ngoài, nhìn lấy Thải Tuyết cùng Thải Vân nói ra, các ngươi hai tỷ muội tới một chuyến, ta có lời cùng các ngươi hai nói. Vâng, tộc trưởng. Các nàng hai tỷ muội cẩn thận từng ly từng tí theo sau. Còn lại đệ tử thấy cảnh này lúc, đều biết các nàng hai tỷ muội tất nhiên sẽ nhận chiếu cố, cảm thấy 10 phần hâm mộ. Ngũ thải thần tộc tộc nhân là không nhiều, nhưng nói thế nào đều có mấy ngàn tên, trọng điểm bồi dưỡng kỳ thật đúng vậy một phần nhỏ. Lúc đầu hai tỷ muội là khó mà thu hoạch được trọng điểm bồi dưỡng, bây giờ gặp được cái quý nhân,